108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 347, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn phi ảnh. Khóc chuyện audio.com, ngươi đang ở đây chơi ta sao? Tô Tình tức giận nói, tiểu cái vẫn không biết xấu hổ nói giúp hắn mở thiện tâm liên từ, nếu như không phải là cái này người khởi xướng từ ngữ kiếp nạn ở trong thức hải gieo xuống này thiện tâm liên từ lời nói, Tô Tình hiện ở nơi đâu có phiền toái nhiều như vậy, lại nàng ban tặng không thể nào không tới đây Phật quốc. Bổn tọa không có đoán sai, ngươi chờ là chuẩn bị nghe thánh tăng Phật hiệu mở này thiện tâm liên hoa. Tiểu cái bình tĩnh nói, chẳng qua là ngươi chờ có thể có nắm chắc, thiện tâm liên từ coi như là Phật môn đứng đầu tu sĩ cũng không nhất định có thể nở hoa hiến Phật, ngươi chờ cảm thấy thánh tăng Phật hiệu đối với các ngươi có điều trợ giúp sao? Ngô Tâm giải ngoạn vị nói, tiểu cái, này thánh tăng nói muốn truyền thừa y bát có phải hay không ngươi làm? Tâm giải đã cảm thấy kỳ quái đi, thế nào có gặp hên có tốt như vậy chuyện tình? Tiểu cái không đáp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Tư U chất vấn, thiện tâm là bổn tọa sở loại, bổn tọa chẳng qua là thuận đường nói cho các ngươi biết thôi. Tiểu cái cười một tiếng, nói một chút nhìn, Tô Tình bất trí khả phủ, mặc dù làm không rõ ràng lắm này thiên Phật tinh tiểu cái trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là cũng muốn biết nàng đến tột cùng có tính toán gì không, nếu quả thật có thể lái được này thiện tâm liên tử vậy thì càng tốt, Tô Tình cũng đúng là bị này Phật môn thánh vật cho khiến cho thượng không hơn, hạ không dưới thập phần nhức đầu. Tây Lai Phật Tổ có một kiện Phật môn bí bảo Ngũ Long Lưu Ly Đăng, đèn này có thể để vô lượng quang minh, chỉ cần ở dưới đèn thiện ngồi, liền có thể để thiện tâm liên tử nở hoa kết quả. Tiểu cái đáp, cái gì, lại có loại chuyện này? Tô Tình cùng các nàng hai mặt nhìn nhau, đi tới Phật quốc tình báo nghe không ít, tuy nhiên nó từ không biết Ngũ Long Lưu Ly Đăng chuyện này, hơn đừng nhắc tới có thể ở dưới đèn nở hoa rồi. Là thật hay giả, Tô Tình rất hoài nghi tiểu cái cố ý nói như vậy, nhưng ngẫm lại này Thác Tháp Thiên Vương cũng không còn cần thiết lừa gạt hắn sao. Ngũ Long Lưu Ly Đăng là La Thập ở thất cấp phù đồ tháp luyện chế ra, Phật hiệu khôn cùng có thể tràn đầy thiên địa trong lúc cũng chỉ có Phật quốc lục tổ các loại mới có thể biết được, ngươi chờ nghe tin tức bất quá là gia lông, đâu có thể được biết. Tiểu cái cười, ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này muốn làm gì. Tô Tình cảnh giác hỏi, tiểu cái thần thái thập phần hời hợt. Mầm móng là bổn tọa sở truyền bá, nói cho ngươi chờ làm sao phương. Muốn cho ta cảm tạ ngươi tựu đừng có nằm mộng, Tô Tình mím môi, xem thường. Tiểu cái lộ ra ý vị thâm trường nụ cười kia phảng phất nói, cảm tạ người phải là hắn mới là. Bổn tọa nếu nói cho ngươi biết tự nhiên cũng có những khác mục đích ở Ngũ Long Quang Minh, bổn tọa quyết định ban thưởng ngươi thứ ba kiếp, ngươi có tiếp không bị. Ta dựa vào, Tô Tình thô tục còn không có mắng đi, lời nói đã bị một cổ vô hình trọng lực sinh sôi đè xuống cổ họng, thay vì nói tiểu cái là hảo tâm đề nghị không như nói là bá đạo. Tiểu cái, ngươi đừng vội càn rỡ, khóc chuyện audio.com, nghe được tiểu cái lại chuẩn bị thuận thế ban cho Tô Tình thứ ba kiếp nạn, mấy tên mỹ nương từ cửa sẽ phạm, thứ hai kiếp đã làm cho các nàng kinh hồn táng đảm lâu như vậy, hiện tại thứ hai kiếp còn không có kết thúc sẽ phải tới thứ ba kiếp, đây quả thực là có chút trong mắt không có người. Sương Lãnh Cửu Châu, Lâm Anh Mi dạng chân đạp tuyết sương tình thú, trường thương hàn khí quán thông, đình viện đóng băng một mảnh, có đạp tuyết sương tình thú, hàn tinh lãnh nguyệt thương sát khí tựu như đông lại Trường Giang và Hoàng Hà giết tới tiểu cái. Huyết Tiên Nguyên Ương, Vũ Tư U huyền giai chiêu thức cũng là không có chút nào do dự xuất thủ, Quý Sương Yêu Liên nơi đi qua chỉ thấy huyết sắc liên hoa rối rít chán phóng, song đầu kiếm kiếm khí Nguyên Ương bản nộp cảnh một triền, phong kín tiểu cái đi đến đường. Yến Thiểm Luân Hồi, Yến Ất Chân uống ra. Tô Tình ba tên võ tướng trong nháy mắt xuất thủ, nhưng, sở hữu thế công chẳng qua là ở trong chớp mắt tiêu vong, tới đột nhiên, đi lại càng đột ngột. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp hiện ra, Phật quang một trưởng. Lâm Anh Mi, Vũ Tư U, Yến Ất Chân nhóm người tựu như có trên đùi khỏa nê, nửa bước khó đi, vô hình gông xiềng để mấy người tay chân cũng không thể động đậy. Không tốt, Tô Tình thầm kêu, thân thể đồng dạng lâm vào tê dại trạng thái, tất cả lực lượng cũng khiến không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cái hướng hắn đi tới. Các muội muội thật là nóng tính đi, thiên Phật tinh tiểu cái nhàn nhạt nói, tiểu cái từng bước sinh liên, nháy mắt đến rồi Tô Tình trước mắt. Nếu như không phải là ta đánh không lại ngươi, ta không nên đánh ngươi cái mông dạy dỗ hạ không thể. Tô Tình nghiến răng nghiến lợi từ tiểu cái áp lực cường đại hạ cố ra một nhóm nói. Tiểu cái, hết chỗ nói rồi chỉ chốc lát thiên Phật tinh cười nhạt. Người nam nhân này hoàn chân thích xính kia miệng lưỡi, nghĩ dạy dỗ bổn tọa thì sẽ ở nữ Lương Sơn xin đợi đại giá. Ta sẽ bái phỏng, các ngươi sẽ tất cảm tạ bổn tọa. Tiểu cái lắc đầu, Tô Tình ánh mắt thật là hận không được đem nàng nghiền xương thành cho. Có mắt không tròng, tiểu cái ngón tay một điểm Tô Tình chán. Nhất thời, một đạo nói không nên lời dòng điện trong đầu phát mở, đau Tô Tình nhe răng nhếch miệng. Kinh Kim Cương có vân, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phi ảnh, như lộ cũng như điện, ứng với làm như thế xem. Tiểu cái thì thầm, vừa nói xong, thời gian khôi phục lưu động. Tiểu cái, Vũ Tư U, Lâm Anh Mi tức giận. Tiểu cái xoay người, như huyễn như ảnh, xuyên mấy người công kích. Lần này thứ ba kiếp tên là, ảo ảnh trong mơ, ngươi nhược tế dùng ngũ long lưu ly đăng lúc liền sẽ biết lợi hại, ngươi tự giải quyết cho tốt sao, bổn tọa mỏi mắt mong chờ. Thiên Phật tinh tháp tháp thiên vương tiểu cái tựa như cái bóng trong nước mơ hồ không rõ, biến mất ở tại mọi người trước mắt chỉ để lại một câu tự tiếu phi tiếu châm ngôn. Công tử, kia người nàng lo lắng chạy tới. Không có chuyện gì, Tô Tinh phủ chán, kia tiểu cái thật là chán đi. Thời viện rất buồn bực, như vậy gặp khó khăn Tô Tinh. Góc chuyện audio.com, tiểu cái nói điểm ngũ long lưu ly đăng lúc này thứ ba kiếp tựu sẽ xuất hiện, chẳng lẽ thật muốn sao? Vũ Tư U lo lắng, thứ hai kiếp thứ ba kiếp cùng nhau không khỏi quá khó khăn, huống chi này Thiên Phật Tinh lời nói có thể thư bao nhiêu còn là một không biết bao nhiêu. Tâm Giải, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Anh Mi nhìn Ngô Tâm Giải nhíu mày trầm tư, cho là Thiên Cơ Tinh nghĩ tới điều gì? Ngô Tâm Giải nói, Tâm Giải cảm thấy tiểu cái cố ý ở giúp công tử đi. Uy tỷ tỷ cũng không nên bị nàng lừa gạt. Thời viện kêu lên, phải giúp trực tiếp quang minh chánh đại chính là, nào có loại này vẽ rắn thêm chân. Đến lúc đó tự cấp nàng thuyết pháp, Tô Tinh lạnh lùng nói, ân, tiểu cái nói ngũ long lưu ly đang muốn thử sao? Công Tôn Hoàng hỏi, nghĩ đến lần này thánh tăng chuyện phải là tiểu cái gây nên, nàng nếu nói như vậy có nên không lừa gạt công tử mới là. Viện nhi chúng ta trước đi xem một chút nghe một cái này ngũ long lưu ly đăng rồi nói sau. Ngô Tâm Giải suy nghĩ một chút làm quyết định, tốt, trong Phật Quốc có một ngồi cự sơn thập phần quái dị cả núi hiện lên bảo tháp hình dáng, trong núi không dài cao lớn cây cối toàn bộ là những lửa đỏ diệp từ bụi cây, trong đó nhiều là thỏ hoang, con hoãng, con nai, hồ ly, mèo rừng, đại trùng chờ động vật. Núi này tên là Phù Đồ Sơn, theo lý thuyết, bằng Phật Quốc dạy hưng, núi này phương viên trăm dặm không phải là trải rộng vô số chùa miểu không thể, chẳng qua là vừa vặn ngược lại, phương viên trăm dặm không có một gian chùa miểu, thậm chí một pho tượng Phật tượng cũng nhìn không thấy tới, mà nguyên nhân chính là Phù Đồ Sơn chung một ngọn thông thiên bàn kim quang bảo tháp, kia bảo tháp bất quá tầng 7, nhưng mỗi một tầng có 100 mét chính là Phật Quốc tiếng tăm lừng lẫy thất cấp Phù Đồ Tháp. Về thất cấp Phù Đồ Tháp lời đồn đãi rất nhiều, có người nói đó là từng Phật Quốc thủy tổ ở Hồng Hoang luyện chế thông thiên linh bảo, đứng Phật Quốc số mệnh, những khác chùa chiền Phật đạo tự nhiên là không dám nữa thất cấp Phù Đồ Tháp chung quanh múa búa trước cửa lỗ ban. Cũng có người nói này thất cấp Phù Đồ Tháp là một việc Hồng Hoang linh bảo trấn áp thôi Hồng Hoang thiên ma vật bởi vì khí thế hung ác ủ rột 100 triệu. Nhiều năm, Phật môn cũng không cách nào lần nữa tinh lọc chỉ có thể tránh lui ba thước dĩ nhiên đối với tại cuộc sống ở thất cấp phù đồ hắn chung quanh cư dân mà nói cái này vô nghĩa. Nhưng bất kể nói như thế nào, làm Phật quốc trung ương trung tâm, thất cấp phù đồ tháp đắc ý nghĩa là tốt rồi so sánh với Đại Lương Vương Triều Biện Kinh Hoàng cung cấm địa cũng là Phật đạo tu sĩ từ lúc sanh ra theo đuổi, mà Phật quốc duy nhất Tây tới Phật quốc chính là tinh tu ở thất cấp phù đồ trong tháp. Tây Lai Phật Tổ y bắt đệ tử mở pháp cái kia thiên, thất cấp phù đồ tháp cũng là phá lệ náo nhiệt. 3.000 Phật môn, vô số tu sĩ lộn xộn tuôn ra tới, mộ danh mà đến, không riêng là vì Lương Sơn đại lục đệ nhất thần tăng kia đã sâu không lường được khôn cùng pháp lực có thể tự mình thấy thất cấp phù đồ tháp cũng là chuyện may mắn. Góc chuyện audio.com, đây chính là Phật quốc lừng lẫy nổi danh thất cấp phù đồ tháp A, quả nhiên đồ sổ. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, Phù Đồ Sơn một đầu, một người nho nhã chỉ có, mặt như quan ngọc thanh niên nhìn phương xa bảo tháp nhịn không được khen, một gã xinh đẹp cô gái cùng một cái thiền y mộc mạc hòa thượng chừng đi tới. Nhìn khí thế kia so sánh với Lương Đường hoàng cung khí phái nhiều, muốn bổn điện nhìn, Lương Đường nước nên cho Phật quốc mới là. Thanh niên lời này cũng không biết là thật lòng mà là bất mãn, bên cạnh kia tăng nhân mở miệng nhàn nhạt nói. Điện hạ, Phật tổ có vân, một thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ cũng như điện ứng với làm như thế xem. Ở tăng nhân trong mắt đây bất quá là biểu tượng, điện hạ so đo chính là tiểu thừa. Ha ha, nếu là biểu tượng, nhưng này sao khí phái đồ sộ, bổn điện nhìn Đại Lương Hoàng cung cũng không gì hơn cái này, xem ra rất không có sức thuyết phục không? Thanh niên ha ha một cái. Bất quá thần tuệ đại sư cũng không tất làm cho này biểu tượng giải thích cái gì, bổn điện chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, bổn điện cũng rất rõ ràng, nếu như không phải là Phật quốc 3.000 Phật môn, Lương Đường nước sớm đã bị Đại Lương cho tóm thâu. Nói ba xảo sẽ đem này thần tuệ đại sư chen nhau đổi tiền mặt có chút khó xử thanh niên không phải là người khác chính là Lương Đường nước Thái tử Điện Hạ Tạ Trường An. Ở bên cạnh hắn xinh đẹp cô gái câu khởi khóe miệng cười một tiếng, đối với này thất cấp phù đồ tháp cũng là không thế nào thích. không nghĩ tới Tây Lai Phật Tổ lại có thật sự chuẩn bị truyền thừa y bát thu đóng cửa đệ tử, khó trách quốc sư cũng sẽ đến đây. Tạ Trường An thán một tiếng, điện hạ cũng đúng, Tây Lai Phật Tổ có hướng Phật lòng. Cái này sao, hiện tại đấu tinh đã là tầng thứ tư đoạn, bổn điện là không có mấy giờ rồi, bất quá đến đây thử một chút không tồi, bổn điện là rất mong đợi có thể ở nhiều người như vậy chung làm đến mức nào đi, Sương Nhi, người cứ nói đi. Tạ Trường An nói, tùy ý thiên uy tinh song tiên hô duyên xương trước đó không lâu từ phục ma điện thu phục tinh lân thú. Đạp tuyết ô truy, tâm tình vừa lúc rỗi rãnh tới từ thử này Phật quốc vạn Phật hướng tông cũng không có gì không thể coi như làm đấu tinh ở ngoài tiêu khiển. Được bổn điện nghe nói Tây Lai Phật Tổ có một kiện ngũ long lưu ly đăng, nghe nói bất kỳ Phật đạo tu sĩ đều là hâm mộ chí bảo, đây là thật. Tạ Trường An hỏi, khách trương.